Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Từ ngày Nhã Ngân bị ói, Vạn Hòa căng thẳng như dây đàn vì cơ thể của cô yếu hơn rất nhiều. Anh đưa cô đi khám nhưng bác sĩ nói, có thể não của ấy bị tổn thương. Tôi cũng biết là não của cô ấy bị tổn thương nên cô ấy mới như vậy. Nhưng tôi muốn hỏi là tại sao cô ấy rất dễ bị bệnh. Vạn Hòa tức giận, từ nãy giờ ngồi nói chuyện với tên bác sĩ ngu ngốc này thật sự làm tức chết anh mà. Còn vị bác sĩ thì chưa bao giờ thấy người nhà bệnh nhân nóng nảy như vậy nên ấp a ấp úng nói. Đó là sức miễn dịch của cô ấy kém nên người nhà phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Anh ơi, chúng ta về nhà được không? Bé ghét ở nơi này. Nhã Ngân đáng thương hề hề nói. Cô không thích ở đây vì ở đây không có phim hoạt hình cho cô coi à, chúng ta về nào. Vạn Hòa mỉm cười nói. Còn vị bác sĩ hồi nãy thì ngớ người vì lúc nãy Vạn Hòa đối mặt với ông ta thì hung dữ như khi đối mặt với cô gái kia thì ôn hòa. Dịu dàng, rồi Vạn Hòa dắt tay Nhã Ngân ra khỏi bệnh viện. Sau đó anh nói, chúng ta đi mua quần áo cho bé nha. Nhã Ngân rất vui nhưng sau đó lại suy nghĩ là tại sao không mua cho Vạn Hòa và cô Mai nên buồn. Thấy vậy nên Vạn Hòa hỏi, sao vậy, bé mệt à, mua cho anh và cô nữa nha. Nhã Ngân mặc cả nói, khi nghe câu đó, Vạn Hòa rất cảm động và nghĩ bé ngốc của anh đúng là đáng yêu như một thiên sứ. Vạn Hòa mỉm cười nói, chúng ta sẽ mua thật nhiều cho bé, cho anh và cho cô Mai nữa. Nghe vậy nên Nhã Ngân cười hi hi và nói, chúng ta đi thôi, rồi chạy trước làm cho Vạn Hòa lo lắng cô sẽ ngã nên cũng chạy theo. Nhã Ngân vừa chạy vừa làm mặt quỷ với Vạn Hòa, họ thật vui vẻ nên không biết là có người đang chụp ảnh họ. Khi cầm những tấm ảnh đó, khuôn mặt xinh đẹp của Gia Liễu trở nên vặn vẹo khó coi vì tức giận. Rồi cô ta nói, chờ lúc không có ai ở nhà thì hãy bắt con ngốc đó cho tôi. Hãy đem nó ra ngoài vùng ngoại ô và chờ lệnh của tôi. Dạ, chúng tôi hiểu rồi, vài tên thủ hạ nói. Được rồi các anh đi ra ngoài đi. Rồi ba của Gia Liễu vào và nói. Chúng ta làm như vậy có nguy hiểm quá không? Không sao đâu ba, sau khi bắt được con ngốc đó thì chúng ta đòi anh ta 10 tỷ để giúp công ty nhưng con không muốn con ngốc đó ở bên anh Hòa. Cô ta chỉ nghĩ những thứ gì mình không có được thì người khác cũng đừng mơ tưởng huống chi đó chỉ là một con ngốc. Ha ha, cách chương.